Hắn xốc khăn hỉ chùm đầu của ta. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tuân sống chết nhìn chằm chằm Nhạc Hàm, mà Nhạc Hàm thì không hề hay biết thấy ánh mắt Kỳ Tuân không đúng lắm. Kiều Duệ có chút không xác định nói. Anh Kỳ, anh, sao thế? Sao lại dùng ánh mắt khủng khiếp như vậy nhìn Nhạc Hàm chứ? Nhạc Hàm gửi hình chụp cho Chiến Ca, còn gõ thêm một dòng chữ cười tin xong ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ ở đối diện đang dùng ánh mắt rất khủng bố nhìn mình chằm chằm, nhất thời bị dọa tới xù lông, hốt hoảng nhìn Kỳ Tuân lại nhìn Kiều Duệ, suýt chút nữa đã cắn đầu lưỡi mình. Sao vậy? Sao lại nhìn cậu như vậy? Cậu đã làm gì sao? Kiều Duệ lắc đầu liên tục vẻ mặt ngơ ngác, cậu cũng không biết. Gân xanh của Kỳ Tuân cũng muốn bùng nổ, trái tim nhảy lên thật nhanh. Tấm hình này hiển nhiên là chụp ở góc độ đối diện với anh, mà người đối diện anh là ai? Hoa, nam sinh này, chính là Hoa Hoa. Nhạc Hàm chính là Hoa Hoa. Bọn họ được gặp nhau trước ngày hẹn sao? Đệt, anh thật sự không ngờ tới, đạp nát cả giày, đến khi quay đầu lại thì phát hiện người ta đang ở cạnh ngọn đèn dầu yếu ớt. Đầu óc Kỳ Tuân trống rỗng, cũng không biết mình đọc thơ thần vớ vẩn gì đó, chỉ có cảm giác sét đánh ầm ầm vào người, đánh đến mức anh choáng váng đầu óc. Trong khoảnh khắc này trong đầu anh hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng chính anh cũng không thấy rõ. Tay cầm điện thoại của anh khẽ run, hơi thở cũng có chút bất ổn, bên tai cứ vang lên tiếng ong ong ong, anh hé miệng theo bản năng muốn mở miệng, nhưng lại thấy ánh sáng trên điện thoại thay đổi. Anh theo phản xạ có điều kiện liếc nhìn một cái, chỉ thấy tin tức theo sát ảnh chụp ập tới. Nhìn mặt thì đẹp trai thật ấy, nhưng em sợ ổng lắm. Anh nói đúng, sau này em phải cố gắng hạn chế không tiếp xúc với ổng. Kỳ Tuân, chờ đã, không muốn, mau dừng lại. Kỳ Tuân lần đầu tiên gặp phải tình huống luống cuống tay chân như vậy, nhất thời không biết nên ngẩng đầu giải thích với Nhạc Hàm hay cúi đầu gửi tin cho Hoa Hoa. Mà biểu cảm dữ tợn và động tác không hài hòa của anh lại làm Nhạc Hàm càng sợ hơi, cậu vừa dè dặt nhìn chăm chăm Kỳ Tuân vừa vội vàng gõ tin điện thoại. Hoa, ổng đang chừng em, thật kỳ lạ quá đi, cũng không biết ổng muốn làm gì, QAQ đáng sợ quá, em cũng đâu có đắc tội ổng đâu. Kỳ Tuân cúi đầu nhìn nội dung. Anh đã sắp hộc máu tới nơi rồi, chỉ muốn nói em không đắc tội anh, là anh đắc tội em, xin lỗi, mà thôi. Ai tới nói cho anh biết đi, bây giờ còn có thể quen biết lại không vậy? Có thể không vậy, thấy thế nào thì bây giờ tựa hồ cũng không phải thời điểm tốt để nói cho Nhạc Hàm biết anh chính là Chiến Ca đi. Trong lúc hỗn loạn, Kỳ Tuân cố nén tâm tình hốt hoảng hít sâu một hơi, tự nói với mình là phải bình tĩnh lại. Sau đó anh suy nghĩ một chút rồi thận trọng gửi tin cho Hoa Hoa. Em chán ghét anh ta lắm hả? Người đối diện lập tức trả lời. Dù sao thì cũng không thích QAQ. Kỳ Tuân, anh nghe thấy âm thanh có thứ gì đó vỡ nát. Người đối diện còn bổ thêm một sao. Tính tình của ổng hình như không được tốt lắm. Em không có cách nào ở chung với người như vậy. Cho dù dáng dấp có dễ nhìn cũng vô dụng. QAQ cũng may anh không phải người như vậy. Được rồi, anh ngậm miệng đây. Tạm biệt thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tưởng tượng của Kỳ Tuân, lúc anh và Hoa Hoa gặp nhau sẽ như thế này, anh xuất hiện trong ánh sáng rực rỡ, Hoa Hoa sẽ bị vẻ đẹp trai ngời ngời của anh mê hoặc ôm mặt kích động, sau đó hai người ôm lấy nhau, hôn yêu yêu. Dù sao thì muốn ngọt ngào bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu, muốn mộng ảo bao nhiêu thì có mộng ảo bấy nhiêu. Chứ không phải là một gương mặt hoảng sợ như thế kia. Có chết Kỳ Tuân cũng không muốn trong tình huống này nói cho Nhạc Hàm biết mình chính là Chiến Ca. Anh vốn cũng không quá lưu tâm về Nhạc Hàm, chỉ muốn chỉnh lại ấn tượng là được, nhưng bây giờ anh quả thực chỉ muốn đập chết chính mình mà thôi. Nói tới cùng thì cũng chỉ vì cái chuyện thấy một người yêu một người kia. Bây giờ nghĩ lại Kỳ Tuân mới phát hiện mình lại vì một chuyện mà đắc tội cùng một người hai lần. Trên thế giới này còn người ngu như anh không? Sẽ không, nếu như phát hiện Chiến Ca từng hung dữ trên mạng cũng chính là người từng hung dữ với mình ngoài hiện thực. Thậm chí chính bản thân Kỳ Tuân nhớ lại cũng phải thừa nhận bởi vì đối tượng là người khá xa lạ nên sự phản cảm và thái độ lạnh lùng của anh không hề giấu giếm một chút nào. Liệu Hoa Hoa có không để ý tới hiềm khích trước kia mà tha thứ cho anh không? Liệu em ấy có khúc mắc gì không? Nói tới nói lui thì anh đã bị dán cái mác tính tình không tốt rồi đi. Huống chi cho dù sau này có thể chậm rãi giải thích những chuyện này, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và do dự của Nhạc Hàm khi biết rõ thân phận cũng đủ làm anh rầu rĩ rồi. Theo tưởng tượng của anh thì phải lãng mạn và hoàn mỹ chứ không phải dáng vẻ như thế. Đến giờ phút này, Kỳ Tuân nhịn không được tự phỉ nhổ mình, trước đây anh rốt cuộc đã tự chèn thêm bao nhiêu cục đá chắn đường cho tình yêu tương lai của mình vậy chứ, đêm đó anh không phải chúng ta, rõ ràng là bị nguyền rủa đi. Không được, bây giờ anh thật sự không thể nào nói nên lời. Điều may mắn nhất trong chuyện này là đã để anh biết được thân phận thật của Oa Oa khá sớm. Dù sao thì cũng tốt hơn tới ngày 2 tháng 10, hai người gặp mặt rồi anh mới nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Oa Oa đi. Cách thời điểm bọn họ hẹn gặp vẫn còn thời gian, anh không cần phải vạch trần vào lúc này. Thừa dịp mấy ngày này thay đổi ấn tượng với Oa Oa, để Oa Oa có ấn tượng tốt hơn về anh, sau đó mới để Oa Oa biết Chiến Ca là ai thì mới chắc cú hơn, à không đúng, là hoàn mỹ thuận theo tự nhiên hơn. Kỳ Tuân bình tĩnh trở lại, bắp thịt trên mặt cũng thả lỏng. Anh suy tư một chút trước tiên đặt điện thoại xuống, mỉm cười với Nhạc Hàm. Nhạc Hàm lùi ra sau một chút, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt hoảng sợ nhìn anh. Kỳ Tuân, nụ cười của anh đọng lại bên khóe miệng. Vừa vặn lúc này nhân viên phục vụ mang lẩu và thức ăn lên. Lúc gọi món Kỳ Tuân không chú ý xem Nhạc Hàm gọi gì, vì thế lúc này thấy nhân viên bưng thịt dê cuộn muốn đặt lên bàn, anh liền nhận lấy, trong ánh mắt ngơ ngác của Kiều Duệ và Nhạc Hàm thật ôn nhu đặt dĩa thịt dê tới trước mặt Nhạc Hàm, cười nói. Thịt đặt bên em đi, ăn nhiều một chút. Nhạc Hàm không dám nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu một cái, giọng nói lý nhí như muỗi kêu. Cám ơn, Kiều Duệ do dự nói. À, nhưng Hàm Hàm không thích vị thịt dê, cái này là em đặt. Kỳ Tuân, Nhạc Hàm, Kỳ Tuân vuốt mặt thấy nhân viên đem dĩa tôm tới, anh một lần nữa giật lấy, đang định đặt bên Nhạc Hàm thì có hơi khựng lại, do dự hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này là em gọi hả? Nhạc Hàm lắp bắp, vâng, là tôi gọi. Kỳ Tuân thở phào nhẹ nhõm, thật ôn nhu đặt dĩa tôm qua chỗ Nhạc Hàm. Tiếp sau đó, Nhạc Hàm và Kiều Duệ bắt đầu quỷ dị nhìn Kỳ Tuân lấy Nhạc Hàm làm tâm điểm để đặt đồ ăn, đặt một hồi bên Nhạc Hàm đã đặt đầy ắp mà bên Kiều Duệ thì chỉ có mỗi dĩa thịt dê cuộn. Đối lập quá thảm khốc, Kiều Duệ im lặng nhìn chăm chăm Kỳ Tuân. Kỳ Tuân liếc nhìn cậu ta, nói, nhìn cái gì, ăn đi. Kiều Duệ, Nhạc Hàm có chút vừa mừng vừa lo, vừa ăn lại vừa lo sợ bất an nhìn sang đối diện, đồng thời dùng ánh mắt hỏi Kiều Duệ xem người đàn ông ở bên cạnh cậu ta bị làm sao vậy. Kiều Duệ cũng chưa từng thấy Kỳ Tuân ôn nhu như vậy với người nào, không khỏi khó hiểu. Nhưng chuyện này cũng không tiện hỏi thẳng đi, cũng đâu thể nào hỏi người ta là anh Kỳ, sao tự dưng anh lại tốt với Hàm Hàm như vậy chứ? Cứ cảm thấy kỳ kỳ, vì thế hai người đều im lặng lẳng lặng đánh giá Kỳ Tuân. Lực chú ý của Kỳ Tuân thì dành hết lên người Nhạc Hàm. Lúc Nhạc Hàm ăn, anh lẳng lặng chăm chú quan sát. Từ sợi tóc hàng mi, đôi mắt đôi môi, đến cổ, xương quai xanh, tay cầm đũa. Khó trách thì ra là thế. Nếu nói Nhạc Hàm là Oa Oa, Kỳ Tuân tuy có chút giật mình nhưng không hề cảm thấy kỳ quái, bởi vì ngay lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh này, anh đã nghĩ tới Oa Oa rồi. Phải nói là dáng dấp của Nhạc Hàm phù hợp một cách hoàn mỹ với tất cả tưởng tượng của anh về Oa Oa. Đương nhiên, Kỳ Tuân không phải một người chỉ vì gặp một người ở ngoài đời thực giống với người mình thích mà thích người ta. Trước đây, đối với anh thì Nhạc Hàm và Oa Oa có giống cỡ nào thì Nhạc Hàm cũng không phải Oa Oa. Anh thích Oa Oa, đương nhiên sẽ không nhìn nhiều tới Nhạc Hàm. Nhưng lúc này hai người lại hợp thành một, Kỳ Tuân dùng sự chăm chú chưa từng có cẩn thận khắc ghi mọi thứ về Nhạc Hàm vào lòng, trái tim anh cũng giống như được ngâm trong xúc thông, mềm mại nóng rực. Anh rốt cuộc cũng được nhìn thấy Oa Oa rồi, tuy lần gặp mặt đầu tiên không nằm trong dự tính và sắp xếp thế nhưng anh vẫn rất vui vẻ. Vì thế Kỳ Tuân vui vẻ gắp một đũa thịt bò đặt vào chén của Nhạc Hàm, còn cười nói. Mau ăn đi, Nhạc Hàm dè dặt nói. Cảm ơn, sau đó lén lút gõ chữ. À, muốn về nhà quá, không muốn ăn. Kỳ Tuân liếc nhìn điện thoại. Tổn thương quá, Kỳ Tuân cố gắng trụ vững không để tâm tình của mình tan vỡ, đầu tiên là lén lút dùng điện thoại nghiêm trang đáp lại. Kỳ thực em không cần phải sợ như vậy, nói không chừng anh ta rất thích em đó, có phải anh ta rất chăm sóc em không? Nhạc Hàm thấy tin, cậu có chút do dự rép. Có thì có, là được rồi, còn có thì có là sao? Kỳ Tuân than xong lại điên cuồng ám chỉ, nếu anh ta đã chăm sóc em như vậy thì em cũng cho người ta chút cơ hội đi. Nhạc Hàm buồn bực đắn đo nói, vừa nãy anh còn bảo em sau này phải kiên quyết từ chối mà. Kỳ Tuân, anh rút lại những lời này còn không được sao? Sao anh cứ luôn tự tìm đường chết như vậy chứ? Vì sao chứ? Sao còn không chịu nhớ kỹ lời người xưa dặn là, lời không được nói lung tung chứ? Kỳ Tuân tận tình khuyên nhủ, anh vừa mới suy nghĩ, chúng ta không thể cứ vậy mà phủ định một người, anh ta cũng không phạm phải sai lầm tội ác tày trời, sao không cho anh ta một cơ hội sửa đổi chứ? Em nên mở rộng cửa lòng với anh ta một chút, biết đâu sau này em sẽ cảm thấy anh ta không giống như em tưởng tượng thì sao? Nhạc Hàm nghi ngờ, phải không, Kỳ Tuân, đương nhiên rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Tuân cộc cộc gõ chữ. Với lại không phải anh ta là soái ca à, từ cái cằm và cái miệng này là biết anh ta đẹp trai cỡ nào rồi, em không thể nể tình mặt mũi mà tha thứ cho anh ta một lần à, Nhạc Hàm. Tuy cậu cũng thừa nhận Kỳ Tuân là một anh chàng đẹp trai, nhưng cằm cũng là cằm, miệng cũng là miệng bình thường thôi. Nhưng khi nghe Chiến Ca nói vậy, Nhạc Hàm lại có chút không vui. Kỳ thực cũng không có đẹp trai đến vậy, chả trách đột nhiên Chiến Ca lại thay đổi thái độ thì ra là vì cảm thấy Kỳ Tuân đẹp trai. Nhạc Hàm đồng ý là nhan sắc của Kỳ Tuân rất thần tiên, nhưng từ miệng Chiến Ca nói ra thì cậu không vui. Mà Kỳ Tuân, cũng, không, đẹp trai, đến, vậy. Kỳ Tuân một lần nữa bị đả kích lại một lần nữa vốt mặt suy nghĩ tạm thời từ bỏ chuyện khuyên nhủ người này ở trên mạng ngẩng đầu nói với Nhạc Hàm. Đúng rồi, lần trước tôi gọi điện thoại mà em không nghe máy, em vẫn chưa thêm số của tôi hả? Nhạc Hàm đang lén lút trò chuyện với Chiến Ca, bị Kỳ Tuân hỏi liền vội vàng nói. À, hình như là vậy. Tôi gọi qua cho em nhớ lưu lại, chốc nữa tôi sẽ thêm WeChat với em. Kỳ Tuân nói, lúc ban đầu anh dự định chờ tới khi gặp mặt Wawa mới thêm WeChat, thoải mái lộ ra thân phận thứ ba với đối phương, nhưng hiện giờ anh đã biết Wawa là ai, còn sợ gì mà không thêm chứ, phải nhanh nhanh thêm mới được. Nhạc Hàm vẫn không thể hiểu nổi vì sao khi nãy gặp mặt vốn còn rất lạnh nhạt mà bây giờ Kỳ Tuân lại chủ động như vậy, cậu có chút mơ mơ màng màng gật đầu. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, Kỳ Tuân liền thêm WeChat Nhạc Hàm chỉ đành chấp nhận. Kiều Duệ ở bên cạnh nhìn, cảm thấy có chút không thích hợp. Anh Kỳ thật sự chưa từng chủ động thêm WeChat của người khác, chưa từng. Một bữa ăn với bầu không khí cực kỳ quái dị, ăn xong Kỳ Tuân đi trả tiền, Kiều Duệ nói muốn đi WC một chuyến, Kỳ Tuân và Nhạc Hàm liền ra ngoài cửa tiệm lẩu chờ. Rốt cuộc chỉ còn lại hai người, Kỳ Tuân thở phào nhẹ nhõm. Vừa ra bên ngoài, gió đêm liền quất thẳng vào mặt. Mùa thu năm nay nhiệt độ giảm rất nhanh, Nhạc Hàm khá chỉ độn nên không kịp chuẩn bị, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun. Gió lạnh thổi qua cậu liền rùng mình, Kỳ Tuân thấy vậy liền hỏi, em lạnh hả? Nhạc Hàm mỉm cười nói, cũng hơi hơi thôi, không sao. Trên người Kỳ Tuân cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng, không có áo khoác để choàng thêm cho Nhạc Hàm, vì thế chỉ có thể nắm tay Nhạc Hàm kéo cậu vào trong góc. Đứng ở cửa tiệm lẩu, cửa mở ra là không khí liền lùa tới từng trận gió. Đi vào trong góc tuy vẫn là ở bên ngoài nhưng gió không nhiều cũng không lạnh như vậy nữa. Hơn nữa còn có Kỳ Tuân đứng chắn trước mặt Nhạc Hàm, giúp cậu cản gió. Động tác của người đàn ông này có thể coi là biểu lộ quá rõ ràng rồi, Nhạc Hàm sững sốt một hồi rồi ngẩng đầu nhìn Kỳ Tuân. Mà Kỳ Tuân cũng đang cúi đầu nhìn cậu, 1m85 và 1m75, chênh lệch này, giống hệt như anh tưởng tượng. Kỳ Tuân nhịn không được bật cười, sau đó lại gọi. Nhạc Hàm mờ mịt đáp lại. Dạ, Kỳ Tuân đưa tay chỉnh lại mái tóc bị thổi loạn của nam sinh, hạ giọng nói. Đừng sợ tôi sẽ không hung dữ với em nữa. Cách chương.